Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, khinh công. Chiến trùy vũ khí, thế đại lực trầm, lại thường thường có được thấu kình chi lực, nhưng đánh người phế phủ. Lúc trước kia thiết nương tử Vu Lê Hoa, liền xem như khí huyết suy yếu, lực lượng còn không bằng ngoại rèn gân cốt võ giả. Lại nương tựa theo sát búa thi triển xuyên tâm trùy pháp, làm cho đã là nội luyện sắp bước vào ngoại rèn cốt tùy đồng chiến nội phủ bị thương. Tự liền lúc trước vẫn là ngoại rèn đỉnh phong Bạch Tử Nhạc đều nhận xung kích. Mà cái này vô địch chiến trùy chính là do xuyên tâm trùy pháp càng thêm cao minh võ kỹ. Khương Nguyên Khôn thực lực càng là mấy lần tại khí huyết suy yếu thiết nương tử mãnh liệt bạo phát xuống, tựa như dậy sóng hồng thủy cuốn tới. Nếu như cái này thời điểm Bạch Tử Nhạc lại đi thi triển thiên triền thủ, mặc dù còn có thể làm được nhẹ nhõm nghiền ép, nhưng theo người ngoài liền có chút quá kinh dị. Cho nên Bạch Tử Nhạc rút ra trường đao, sau đó đao quang nhất chuyển, thế như trẻ tre đối công xuống dưới. Một đao kia nhìn như chỉ có lực đóng hoa sơn, nhưng thật giống như ngân hà cuốn ngược, có được vô tận bành trướng khí thế, hung hăng rơi xuống. Oanh, một tiếng ầm ầm vang vọng, mênh mông kình lực, thao thao bất tuyệt tràn vào. Khương Nguyên Khôn cánh tay trầm xuống, sắc mặt trong chốc lát trở nên đỏ bừng, khí lực thật là lớn, chính giật mình ở giữa, lại là một đao cuốn tới. Oanh, hắn chiến trùy trong chốc lát rơi xuống, hai tay càng là ngăn cản không nổi cái này không thể thớt so lực lượng, mà vung ra, chính kinh hãi ở giữa, liền gặp một thân ảnh tựa như điện quang ở giữa lướt qua. Một quyền bỗng nhiên oanh ra, nhất tự quán thông quyền. Oanh, một quyền này, Bạch Tử Nhạc tự nhiên không có hạ sát thủ, mà là kinh lực chuyển đổi, hóa thành một cỗ băng kình. Khương Nguyên Khôn thân hình bay ngược, cùng kia Lý Ứng Như trực tiếp rơi xuống tại trong hồ nước, bịch một tiếng, bọt nước văng khắp nơi. Thật là bá đạo đao pháp, thật là hung mãnh quyền kình. Cái này tiểu tử có chút ý tứ. Trong lầu các, áo choàng kiếm khách Trần Thanh Vân nhãn tình sáng lên, không khỏi lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Giang công tử, người này hẳn là các người Liệt Dương bang đệ tử. Hắn cái này khiến đao pháp, nô gia lại cảm thấy 10 phần lạ lẫm. Không biết Giang công tử có thể hay không làm nô nhà giải hoặc. Thiên Hương các Hoa Khôi Nguyệt Nga cô nương sóng mắt nhất truyền, không khỏi mở miệng nói ra, cái này đao pháp hẳn là hắn tự thân cơ duyên đoạt được, xác thực được cho có mấy phần tinh diệu. Giang Hà công tử giải thích một câu, nhưng trong lòng cũng âm thầm nhớ kỹ Bạch Tử Nhạc diện mạo. Hắn ngược lại thật sự là không biết, nhà mình trong bang lại đột nhiên hiện ra dạng này hảo thủ. Muốn biết kia Khương Nguyên Khôn thế nhưng là lần này thập đại kiệt xuất đệ tử một trong. Coi như chỉ ở Ngô Giang huyện bên trong tam đại kiệt xuất đệ tử bên trong xếp hạng thứ ba, nhưng cũng tuyệt tính không lên yếu, chí ít tại thế hệ thanh niên cũng là có chút danh khí. Bây giờ lại bị Bạch Tử Nhạc nhẹ nhõm đánh bại, tự nhiên đưa tới chú ý của hắn, trong lòng cũng là hạ quyết tâm muốn tại sau đó tiếp xúc một phen. Nếu có thể thu nhập dưới trướng, có lẽ sẽ là một sự giúp đỡ lớn. Dưới lôi đài, Khương Nguyên Khôn sắc mặt lại âm trầm đến cực điểm. Loại này bị người khác tùy tiện đánh bại cảm thụ, nhưng tuyệt không dễ chịu. Đặc biệt là đối với hắn loại này tâm cao khí ngạo người mà nói, lại sấp xỉ tại sỉ nhục. Bạch Tử Nhạc tất nhiên là sẽ không để ý Khương Nguyên Khôn cảm thụ, chỉ là quét hắn một ngày sau đó, ánh mắt lại lần nữa nhất chuyển, một mặt mong đợi nhìn xem Ngô Tuấn Hào, ta đi thử một chút. Cho dù trong lòng đã sinh ra một chút kiêng kỵ, nhưng Ngô Tuấn Hào đồng dạng là một cái người kiêu ngạo. Chỗ nào có thể chịu được Bạch Tử Nhạc kia ánh mắt mong chờ. Miệng nói một tiếng, thân hình nhưng cũng là nhanh chóng lướt qua, bước lên lôi đài, mời, Bạch Tử Nhạc nói một tiếng, lộ ra có chút khí định thần nhàn, chính là hắn sớm đã nhìn ra, cái này Ngô Tuấn Hào đã tích lũy đầy đủ, bắt đầu nội luyện, chân thực thực lực tất nhiên hơn xa quá Khương Nguyên Khôn. Nhưng kia lại như thế nào? Với hắn mà nói, không có chút nào ý nghĩa. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Ngô Tuấn Hào cũng không khách khí. Kiếm quang trong tay lóe lên, kia trường kiếm đâm ra. Tại đâm ra đồng thời, kiếm quang lập lòe, tựa như đầy sao lấp lánh. Cơ hồ có thể đem người quanh thân nhược điểm, đều bao quát, để người căn bản phân không rõ hẳn là như thế nào ngăn cản. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc ánh mắt nhàn nhạt, trường đao lại không chậm trễ chút nào chém ra, mặc kệ ngươi kiếm quang như thế nào biến hóa, giống như đầy sao, giống như mưa bụi, ta chỉ có một đao, chỉ dùng một đao ra, bá đạo tuyệt luân, dù là ngàn vạn kiếm quang, cũng phải từng cái bài chứ. Oanh, trường đao chạm tại trên trường kiếm. Nháy mắt liền đem kia tinh diệu vô cùng kiếm thuật cho phá sạch sẽ, sau đó trường đao lần nữa quét ngang, nhanh đến cực hạn, nhưng lại trong nháy mắt dừng lại xuống tới, đang muốn động tác Ngô Tuấn Hào thân thể đột nhiên cứng đờ, không dám nhúc nhích, bởi vì lúc này giờ phút này, kia lưỡi đao sắc bén lại đã dừng lại tại hắn trên cổ. Tê, giờ khắc này chung quanh cái khác thanh niên võ giả, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh dị, có người càng là hít vào ngụm khí lạnh, có chút khó có thể tin, nhanh chóng như vậy tuyệt luân một đao, như vậy thế như trẻ tre, tựa như có thể chém hết hết thảy, có thể đem bất kỳ trở ngại nào đều chảm phá một đao, lại bị hắn trưởng khống đến trình độ như vậy, hoàn mỹ trưởng khống, thu phóng tự nhiên. Loại này đao đạo cảnh giới, hiện trường tất cả thanh niên võ giả bên trong, đoán chừng đều không có mấy người có thể làm được. Ta, thua, Ngô Tuấn Hào há to miệng, thật thà nói, đã nhường, Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, rời đi trường đao. Đối với chiến thắng Ngô Tuấn Hào, Bạch Tử Nhạc trên mặt không có bất luận cái gì vẻ mừng rỡ. Hắn thấy cái này vốn chính là chuyện đương nhiên. Hắn chân thực thực lực đã sớm vượt xa bọn hắn. Coi như lúc này triển lộ ra chỉ là ngoại gen đỉnh phong thời kỳ lực lượng, nhưng cũng không là bình thường ngoại gen đỉnh phong võ giả đủ khả năng chống lại. Thắng qua mới là hẳn là, thua mới là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mắt thấy dương danh mục đích trên cơ bản cũng đã đạt tới. Bạch Tử Nhạc đang muốn đi xuống lôi đài, bỗng nhiên lại có một người nhảy đi lên, lại xuống bách trảm đao lưu hổ, nóng lòng không đợi được, muốn cùng Bạch huynh luận bàn một chút. Thanh niên kia trực tiếp mở miệng nói ra, nhẹ gật đầu, Bạch Tử Nhạc cũng không để ý, lập tức liền tới đối chiến. Kết quả, tự nhiên không cần nói cũng biết, tiếp xuống tới một đoạn thời gian, lần lượt lại là có vài vị võ giả nhảy lên lôi đài, trong đó càng là không thiếu một chút đã tại thanh niên này võ hội bên trong xông ra một chút tên tuổi ngoại gen đỉnh phong võ giả, chỉ là đều không ngoại lệ, toàn bộ bị Bạch Tử Nhạc đánh bại. Từ đó một hồi lâu đều không ai tiếp tục lên đài, Bạch Tử Nhạc lúc này mới nhảy xuống trong võ đài. Sư đệ lợi hại, cơ hồ xem như tại ngoại gen đỉnh phong này cấp độ vô địch. Đoán chừng chờ một lát, Tam Đại Hoa Khôi liền sẽ đưa ngươi danh hiệu đứng yên xuống tới. Đến thời điểm, tất nhiên danh tiếng vang xa, đi tới chỗ nào đều có mặt mũi, tiện nghi sư huynh Đường Triển Phi lập tức tiến lên đón. Trắng trợn thổi phồng nói, danh hiệu sao? Bạch Tử Nhạc cười cười, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối bình tĩnh. Hắn để ý, xưa nay không là những thứ này. Mặc kệ là kiệt xuất đệ tử thân phận, vẫn là trong bang chức vị, hắn đều cũng không thèm để ý. Hắn chân chính để ý chỉ có một cái, đó chính là thực lực. Bởi vì chỉ cần có thực lực, hắn mới có lực lượng, có can đảm tới kiến thức cái này rộng lớn vô ngần, cũng càng vì đặc sắc thế giới. Hắn phi thường rõ ràng, hắn hôm nay còn quá yếu, cho nên mới cần tạm thời che chở tại Liệt Dương bang bên trong, chậm rãi trưởng thành, võ kỹ, nội công, tâm pháp, thậm chí còn có tu hành tài nguyên, thì đều là hắn trưởng thành chất dinh dưỡng. Nhị lưu cao thủ, trở thành nhị lưu cao thủ, có lẽ liền có thể đi càng rộng lớn hơn địa phương. Sông Sáo, Thiên Linh Quận, hoặc là cái khác, Bạch Tử Nhạc trong lòng định ra một cái tiểu mục tiêu. Giang Hà, tháng trước một trận chiến, ngươi hơn một chút, lần này tái chiến, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể tiếp ta mấy chiêu. Vừa đúng lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên từ Duyệt Lai Lâu Hoa Khôi Lầu các phía trên bay vọt mà ra, kia thân hình phiêu giật, tựa như phi yến, hai chân tại hư không trung liền chút, gần như 10 mét khoảng cách, chớp mắt xẹt qua, khinh công. Đây là một loại so với Vân Tung Bộ càng thêm cao minh khinh thân công phu. Khinh công, chỉ có luyện ra nội lực người mới có thể mượn nhờ nội lực thi triển mà ra khinh thân công phu. Mà người này chính là Cửu Ấn Phái trưởng môn Tam Tử, Ngô Giang huyện thất đại công tử một trong Kim Cổ Thông. Kim công tử, ha ha, như người mong muốn lại như thế nào? Giang Hà khẽ cười một tiếng, thân hình mở ra, tựa như ngỗng trời lướt đi, tiếng gió vun vút phía dưới, càng thêm lộ ra hắn uy thế bất phàm. Không có bất luận cái gì sách tung, hắn liền đã vượt qua hơn 10 mét khoảng cách, vững vàng đứng ở trên lôi đài. Khinh công của hắn công phu thế nhưng không kém, cũng không chậm trễ. Kim Cổ Thông thân hình mở ra, một thanh trường kiếm nhanh đến cực hạn, cấp tốc đâm ra, đang, một tiếng vang giòn, Giang Hà chiến đao dương lên, trực tiếp đem một kiếm này đẩy ra. Bất quá Kim Cổ Thông một kiếm qua đi, lại là một kiếm, tựa như không có tận tuyệt, từ từ hư không, cơ hồ đều bị kiếm quang lan tràn mà đi. Giang Hà sắc mặt không thay đổi, trường đao đồng dạng hóa thành đầy trời quang ảnh, nhanh chóng chém ra, đương, đương, đương, từng đợt liên miên bất tuyệt đao kiếm giao kích thanh âm vang vọng toàn bộ chiến trường. Thân ảnh của hai người càng là tại trên lôi đài nhanh chóng bay lượn, ngẫu nhiên kình lực mãnh liệt phía dưới, dẫm đạp tại lôi đài trên mặt đất, đều phát ra kịch liệt ầm ầm thanh âm, để người nhịn không được có chút lo lắng. Kia lôi đài phải chăng đầy đủ cứng rắn, có thể chèo chống hai người chiến đấu mà không sụp đổ? Dưới lôi đài, ánh mắt mọi người cũng nhịn không được chú ý trận này đại chiến, có ít người trên mặt càng là lộ ra như thử như say thần sắc. Rốt cục bắt đầu, mỗi một lần thanh niên võ hội đặc sắc nhất liền chớ qua cái này thất đại công tử ở giữa chiến đấu. Trong đó đặc biệt Giang Hà công tử cùng Kim Cổ Thông công tử hai người chiến đấu kịch liệt nhất mà đặc sắc. Trước đó nhiều lần chiến đấu, song phương lẫn nhau có thắng bại. Lần trước, Giang Hà công tử ỷ vào một tay kinh hồng 13 đao càng hơn một bậc, bây giờ liền nhìn kia Kim Cổ Thông công tử phải chăng có thể đòi lại một ván. Liệt Dương bang cùng Cửu Ấn phái ở giữa ân oán cực sâu đã lâu, tương lai tất nhiên sẽ có một trận chiến, là lấy thất đại công tử bên trong hai phái đệ tử ở giữa chiến đấu, cơ hồ mỗi lần đều sẽ phát sinh. Đây mới là thanh niên võ hội đặc sắc nhất bộ phận. Chỉ hy vọng hai thế lực lớn ở giữa chiến đấu muộn một chút đến mới tốt, khiến cho cái này võ hội có thể càng làm trưởng hơn lâu tổ chức xuống dưới. Cái gọi là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, một đời người mới thay người cũ. Thanh niên võ hội đã trở thành chúng ta Ngô Giang huyện một đại đặc sắc. Chỉ cần có mới thanh niên võ giả xuất hiện, mặc kệ hai thế lực lớn phải chăng kịch đấu, cũng sẽ không ảnh hưởng thanh niên này hiểu lầm tổ chức. Yên tâm đi, coi như hai người chiến đấu diễn biến thành vì sinh tử chi chiến, cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì. Từng đạo thanh âm trên lôi đài truyền ra, mà trên lôi đài chiến đấu cũng tại thời khắc này, càng trở nên kịch liệt hơn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.